Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 345, dị bảo nghe đồn. Hạ, một lần nữa đúc kiếm, nghe lấy sang lời nói, Sở Dịch hai mắt là tại một chút xíu trợn tròn, nhưng hắn hai mắt bên trong đồng tử lại là hung hăng thu co rúm người lại. Vì cái gì? Bởi vì nói ra lời nói này người chính là hải tặc nguyên tác bên trong, tứ hoàng. Tóc đỏ đoàn hải tặc, tóc đỏ, sang A. Hắn là đỉnh phong bá khí cao thủ. Không nói trước cái kia để người nhìn mà phát khiếp Haosoku Haki. Haki bá vương, chỉ nói hắn Busosoku Haki. Haki vũ trang, tạo nghệ. Tại toàn bộ hải tặc thế giới bên trong đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Mà tại Busosoku Haki, Haki vũ trang, gần như tu luyện tới cực hạn tình huống dưới. Hải tặc thế giới bên trong lại có bao nhiêu người làm cho gãy mất sang trong tay lưỡi dao sắc bén. Nhìn xem Mihawk, hắn cũng là cái rất tốt ví dụ. Hắn tại hải tặc nguyên tác bên trong danh kiếm. Chưa bao giờ hiện ra ở Sở Dịch các loại người trước mặt qua. Đa số thời điểm hắn đều là tùy ý nhặt lên một cái phổ thông cành cây. Quấn quanh Busosoku Haki, Haki vũ trang, cơm hộp làm là mình lưỡi kiếm. Thế mà chính là như vậy phổ thông cành cây. Tùy thời có thể gặp cành cây, có thể chặt đứt Mihawk cái kia, lưỡi dao sắc bén, người đều là ít càng thêm ít. Sang kiếm đạo tạo nghệ, Busosoku Haki, Haki vũ trang, tạo nghệ, đều là không thua kém một chút nào Mihawk tồn tại. Cho nên Sở Dịch nghe nói sang kiếm gãy câu chuyện thời điểm. Sở Dịch sở kinh giật mình chính là sang tao ngộ kẻ địch khủng bố. Lại để hắn liền trong tay lưỡi dao sắc bén đều không cách nào bảo hộ. Cứ thế mà bẻ gãy trong tay hắn mũi nhọn nhân vật đáng sợ. Đến mức sang nói muốn một lần nữa đúc kiếm sự tình ân. Sở Dịch là không có để ở trong lòng. Hắn càng hiếu kỳ sang kiếm gãy lúc đứng trước địch nhân là người nào. Mà ở này chiếc hải quân vũ trang chiến hạm bong tàu gặp mặt nói chuyện luận những chuyện này. Hiển nhiên là có chút không thỏa đáng. Ngược lại không phải là Sở Dịch không tin câu A-la. Hoặc là hắn theo thiên long người chỗ đó giải phóng đến nô lệ. Thật sự là nhiều người nhiều miệng, rất nhiều chuyện không tiện ở chỗ này cùng sang nói chuyện với nhau. Cũng là bởi vì như thế, sau đó Sở Dịch chính là mời sang tiến về chính mình nhà kho. Tận lực xuất ra sớm liền chuẩn bị tốt rượu rum, tăng thêm mấy cái đồ nhắm để lên bàn, chuẩn bị cùng sang một bên uống, một bên đàm luận hắn lúc trước nói tới sự tình. Chưa từng nghĩ, Mỹ tửu hỏng việc a. Cứ việc Sở Dịch đã sớm biết sang là một cái nghiện rượu như mạng gia hòa. Lại là không nghĩ tới nhìn thấy sản xuất từ Sabaody quần đảo tốt nhất rượu rum về sau. Sang thì nhìn lấy ở nơi đó uống. Hoàn toàn quên hắn muốn cùng Sở Dịch nói cái gì. Mãi đến sang chính mình làm chỉnh một chút hơn 10 bình rượu rum. Đã có chút hơi say rượu thời điểm. Tùy ý dơ lên bình rượu sang lúc này mới ngồi đến Sở Dịch bên cạnh. Ôm lấy Sở Dịch bả vai cười nói. Ha ha ha, Sở Dịch lão đệ, sớm theo ý ta gặp ngươi chiếc này hải quân chiến hạm thời điểm. Ta liền biết tới nơi này khẳng định không sai. Không phải sao, vừa tới không bao lâu ta thì gặp ngươi. Gặp ngươi về sau ta liền có thể hào hào buông lỏng một chút. Thật tốt uống một phen. Sở Dịch lão đệ, ngươi nhưng không biết a, thì vì điểm này phá sự, ta thế nhưng là đều chuẩn bị kiêng rượu, đã phòng bị chỉnh một chút một tháng, có thể nín chết ta. Sang, ngươi có thể có chút tiền đồ sao? Làm sao làm cùng không uống rượu sẽ chết tinh nhân một dạng. Khóe miệng co giật đem Sang nắm ở trên bả vai mình cánh tay rời. Sở Dịch bất đắc dĩ thở dài nói. Ta lấy ra tửu đến thực chính là vì trợ hứng. Sang, ngươi cũng đừng uống nhiều. Chúng ta còn có chính sự muốn nói đây. Chính sự? Cái gì chính sự? Cũng là liên quan tới ngươi kiềm gãy sự tình a. À nha, ngươi không nói ta đều quên. Mê Ly hai mắt dần dần tập trung, nói về chính mình kiếm gãy quá khứ, sang ánh mắt dần dần biến đến lăng lệ, không tự giác có mấy phần vùng biển, hoàng giả, bá khí. Đó là một tháng trước sự tình a, sự tình phát sinh rất đột nhiên đến ta đều không có chuẩn bị sẵn sàng, thì gặp phải cái kia rất mạnh gia hỏa. Cái kia thời điểm, ta không phải nghe nói Sở Dịch lão đệ ngươi gặp phải phiền phức nha. Cho nên chúng ta tóc đỏ đoàn hải tặc liền quyết định trở về địa điểm xuất phát. Đi trước Sa Bao đi quần đảo giải quyết ngươi bên kia phiền phức. Ta ngược lại là không nghĩ tới, Sở Dịch lão đệ ngươi vô cùng có thể không dùng chúng ta giúp đỡ thì giải quyết Sa Bao đi quần đảo phiền phức. Sau cùng còn bức bách hải quân hết lần này đến lần khác nhượng bộ. Cái này lộ ra cho chúng ta trở về trợ trận có chút dư thừa mà. Bất quá rất lâu không gặp ngươi, cũng đã lâu không gặp Rayleigh lão đại. Hồi Sa Bao đi quần đảo nhìn xem các ngươi cũng là tốt. Ai có thể nghĩ tới ngay tại chúng ta mát, thấy liền muốn đến Sa Bao đi quần đảo. Chính ở một tòa trên hoang đảo nghỉ ngơi thời điểm, cái kia gia hỏa đột nhiên xuất hiện, nói, sang hung hăng rót một miệng rượu rum, xốc lên cánh tay phải ống tay áo, hỏi, Sở Dịch lão đệ, trông thấy cái này đạo thương miệng sao? Gật gật đầu, Sở Dịch nhìn chăm chú lên sang cánh tay phải, quả nhiên phát hiện phía trên có một đạo vết thương ghê rợn, mà lại Sở Dịch nếu là không có suy đoán sai lầm lời nói. Bằng vào sang trên cánh tay phải cái này đạo thương miệng, là hắn có thể suy đoán ra để sang thụ thương, kiếm gãy cái kia ra hỏa, tất nhiên là hải tặc thế giới bên trong đỉnh phong kiếm thuật cao thủ. Bởi vì, tuy nhiên sang trên cánh tay phải vết thương khâu lại khép lại về sau lộ ra vô cùng dữ tợn, nhưng theo vết thương góc độ đến xem, Sở Dịch liền có thể nhìn ra để sang thụ thương. Kiếm gãy ra hỏa, kiếm thuật phương diện tạo nghệ không thua kém một chút nào chính mình. Càng là cùng hiện nay Mihawk có mấy phần không thua bao nhiêu ý tứ. Mà tại hải tặc nguyên tác bên trong, thật có đáng sợ như vậy kiếm hào. Có thể cùng, mắt ưng, Mihawk tranh phong sao? Chắc là có, chỉ là hải tặc nguyên tác bên trong không có miêu tả. Sở Dịch cũng không giải thôi. Thế nhưng là Sở Dịch nương tựa theo hải tặc nguyên tác không cách nào giải kẻ địch đáng sợ. Chẳng lẽ lấy sang nhiều năm lịch duyệt, đều không rõ ràng địch nhân đến đường sao? Cái này có chút không thể nào. Theo vua hải tặc thời kỳ đến bây giờ, sang cơ bản đều phát triển tại đại hải trình. Trên toàn thế giới có thể có sang không biết cao thủ sao? Hẳn là không có, chỉ là những cái kia ẩn cư nhiều năm. Khổ tu nhiều năm quái vật ngoại trừ a. Cho nên, lúc này Sở Dịch thì vô cùng muốn biết, cái kia có thể thương tới sang, khiến kiếm gãy cao thủ thần bí đến cùng là ai? Mà tại Sở Dịch liếc mắt sang trên cánh tay phải vết thương ghê rợn về sau, hắn cũng là dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía sang. Ý kia cũng là sang ngươi mau nói vị kia cường địch đặc thù đến cùng có cái gì nha? Thế mà uống say sang, nói thật cùng Mihawk cái kia ra hỏa đều có liều mạng. Rõ ràng vừa mới đề tài còn tại lần kia không phân sàn nhau kịch chiến phía trên đâu. Ai muốn sau một giây sang đánh cái tửu nấc, bỗng nhiên giống như là quên lúc trước đề tài đồng dạng. Chuyển tay liền đem chính mình gãy mất lợi kiếm để lên bàn mặt. Nhẹ vỗ về vỏ kiếm, thì thào nói ra, Sở Dịch lão đệ. Thực trên thân thương tổn cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ta lão bằng hữu thụ thương. Ta nhất định phải tranh thủ thời gian chữa cho tốt hắn. Sở Dịch lão đệ, lần này có thể nhìn thấy ngươi, ta thật rất vui vẻ. Bởi vì muốn là không có ngươi tại lời nói, ta còn thực sự không có mấy cái phần tin tưởng theo. Đám người kia trong tay đoạt được dị bảo, một lần nữa đúc kiếm. Để cho ta lão bằng hữu trở lại đỉnh phong, cùng ta dắt tay sẽ cùng cái kia ra hỏa thật tốt tranh tài một phen đâu. Quỷ dị thiên đạo.